17. Kinh Già Chi Ni. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Na Lan Đà, ở xóm tường rừng nại. Bấy giờ Atula Thiên có người con là Già Chi Ni, sắc tướng uy nghi, chói sáng rực rỡ. Lúc đêm cần dậy sáng, đi đến nơi Đức Phật, cúi lại dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Già Chi Ni, con trời Atula, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, các người Bà La Môn tự cao, thờ chừng ấy trời. Họ cho rằng nếu có chúng sanh nào mạng chung, họ có thể làm cho tự do qua lại các thiện xứ, sanh lên cõi trời. Thế Tôn là Pháp Chủ, mong Thế Tôn làm cho chúng sanh khi mạng chung đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Thế Tôn bảo rằng: Này Già Chi Ni, nay ta hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này Già Chi Ni, ý ông nghĩ thế nào? Nếu ở trong thôn ấp, hoặc có kẻ nam người nữ biến nhát, không tinh tấn, lại hành ác pháp, thành tựu 10 loại nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, người ấy khi mạng chung, nếu có số đông người đến, thể đều chắp tay hướng về người đó kêu gọi, gian lơn, nói như thế này: Các người nam hoặc nữ biến nhát, không siêng năng, lại hành ác pháp, thành tựu 10 loại nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến. Mong các người nhân việc này, duyên việc này, khi thân hoại mạng chung, tất đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Như vậy, này Già Di Ni, những người nam hay nữ biến nhát kia, không siêng năng, lại hành ác pháp, thành tựu 10 loại nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, có thể nào vì được số đông người đều đến chắp tay, hướng về chúng mà kêu gọi, gian lơn? Nhân việc ấy, duyên việc ấy, mà lúc thân hoại mạng chung lại được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời không? Già Chi Ni thưa rằng: Không thể được, bạch Thế Tôn. Phật khen rằng: Lành thay Già Chi Ni, vì sao thế? Những người nam hay nữ kia biến nhát, không siêng năng, lại thực hành ác pháp, thành tựu 10 loại nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, nếu được số đông người đến chắp tay hướng về chúng mà kêu gọi, gian lơn, nhân việc ấy, duyên việc ấy, khi thân hoại mạng chung lại được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, việc đó không thể có. Này Già Chi Ni, cũng như cách thôn không bao xa có vực nước sâu, nơi đó có một người ôm tảng đá lớn và nặng ném vào trong nước. Nếu có số đông người đến đều chắp tay hướng về tảng đá mà kêu gọi gian lơn, nói như thế này: Mong tảng đá nổi lên, mong tảng đá nổi lên. Này Già Di Ni, ông nghĩ thế nào? Tảng đá lớn nặng ấy có thể nào vì được số đông người đến đều chắp tay hướng về nó và kêu gọi gian lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà sẽ nổi lên không? Già Chi Ni trả lời rằng: Không thể được, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Già Chi Ni, những người nam hay nữ kia biến nhát, không tinh tấn, lại thực hành ác pháp, thành tựu 10 loại nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, nếu được số đông người đều đến chắp tay hướng về chúng mà kêu gọi gian lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà lúc thân hoại mạng chung được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, điều đó không thể có được. Vì sao thế? Bởi vì 10 loại nghiệp đạo bất thiện này vốn đen, có quả báo đen, tự nhiên đi thẳng xuống, chắc chắn đi đến ác xứ. Này già Di Ni, ông nghĩ thế nào? Nếu như trong thôn ấp hoặc có người nam hay nữ tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành tựu 10 nghiệp đạo thiện, là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, xa lìa lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến xa lìa tà kiến, được chánh kiến. Người ấy khi mạng chung, nếu có số đông người đến, đều chắp tay hướng về người đó mà kêu gọi vang lên, nói như thế này: Này các người, nam hoặc nữ, các người đã tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành tựu 10 nghiệp đạo thiện, là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến cũng đều xa lìa, đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến. Các người nhân việc đó, duyên việc đó, mà khi thân hoại mạng chung, hãy đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Này già Di Ni, ông nghĩ thế nào? Các người nam nữ kia tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành tựu 10 nghiệp đạo thiện, là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến. Có thể nào vì bị số đông người đến chắp tay hướng về người đó mà ca ngợi cầu xin, nhân việc đó, duyên việc đó, mà khi thân hoại mạng chung sẽ đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục không? Già Di Ni trả lời rằng: Không thể được, bạch Thế Tôn. Thế Tôn khen rằng: Lành thay già Di Ni, vì sao vậy? Này già Di Ni, những người nam hay nữ kia siêng năng tinh tấn, lại thực hành diệu pháp, thành tựu 10 nghiệp thiện đạo, là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến đều xa lìa, được chánh kiến. Nếu được số đông người đến chắp tay hướng về người đó mà kêu gọi vang lên, nhân việc đó, duyên việc đó, mà khi thân hoại mạng chung sẽ đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Điều này không thể có. Vì sao vậy? Này già Di Ni, bởi vì 10 nghiệp đạo thiện là trắng, có quả báo trắng, tự nhiên thăng lên, chắc chắn đến thiện xứ. Này già Di Ni, cũng như cách thôn không xa có vực nước sâu, nơi đó có người đem hũ dầu ném vào nước, hũ bị vỡ, sành cặn chìm xuống, dầu bơ nổi lên trên. Cũng vậy, này già Di Ni, những người nam hay nữ kia tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành tựu 10 nghiệp đạo thiện, là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến. Người ấy khi mạng chung, thân thể là sắc thô nặng, thuộc về bốn đại, do cha mẹ sanh, nuôi lớn bằng cơm áo, chống dựa khi ngồi nằm, chăm sóc bằng tắm gội, là pháp phá hoại, là pháp diệt tận, là pháp ly tán. Sau khi mạng chung, hoặc chim quạ rỉa mổ, hoặc hùm sói ăn, hoặc bị đốt, hoặc bị chôn, tất cả trở thành cát bụi. Tâm thức của người ấy thường được huân tập bởi tính, tinh tấn, đa văn, bố thí, trí tuệ. Người ấy nhân việc ấy, duyên việc ấy mà tự nhiên thăng lên cao, sanh đến thiện xứ. Này già Di Ni, người ấy đối với việc sát sanh đã xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết. Đó là con đường vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ. Này già Di Ni, cũng vậy, đối với sự lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, xa lìa tà kiến, được chánh kiến, đó là con đường vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ. Này già Di Ni, lại có con đường vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ. Thế nào là lại có con đường vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ?